người chơi hung mãnh. Chương 229, Ba Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn tượng bên trong, tên kia tóc vàng nhỏ trên mặt cô gái treo sán lạn tiếu dung. Có chút vụng về cầm thải sắc bút vẽ. Tại trong sách vở bôi bôi vẽ tranh, nàng hai chân tư thế ngồi có chút nghiêng lệch khó chịu. Sau lưng đồ chơi đống bên cạnh, còn đặt vào hai cỗ kim loại chất liệu nhi đồng phụ trợ quải trượng. Ngồi tại bên cạnh nàng cô gái tóc vàng, dùng hiền lành ôn nhu đồng thời xen lẫn một chút thương tiếc. Đau thương ánh mắt, yên lặng nhìn chăm chú tiểu nữ hài. Nhẹ nhàng địa xòe bàn tay ra, vuốt ve nữ hài mềm mại sợi tóc. Mụ mụ, người nhìn ta vẽ lên cái gì? Nữ hài giơ lên sách vở. Phía trên vẽ lấy một lớn một nhỏ hai đạo màu hồng hình người thân ảnh. Chính mặc múa ba lê váy, làm ra vũ đạo bộ dáng. Nàng dùng sách vở ngăn trở nửa gương mặt béo, dùng hai con lộ ở bên ngoài mắt to ngập nước nhìn xem mẫu thân. Làm nũng nói, mụ mụ, chờ khỏi bệnh rồi, người muốn dạy ta khiêu vũ nha. Nữ nhân đôi mắt hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra thảm thiết. Nàng nháy nháy mắt, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hôn một chút trán của nàng. Tốt, Eric, huyễn tượng như vậy gián đoạn, theo sương mù chậm rãi tan hết, gian phòng lần nữa khôi phục thành bộ kia mục nát tàn tạ bộ dáng. Kết thúc, Lý Ngang nhướng mày, mắt nhìn trong tay tờ giấy, tự lẩm bẩm, ngô, nhìn đến Eric mắc bệnh bại liệt trẻ em. Cha mẹ của nàng ra ngoài nguyên nhân nào đó không cách nào lại chiếu cố nàng. Là vợ chồng đi nơi khác, vẫn là bọn hắn phát giác được phòng ở dị thường, muốn đem Eric đưa tiễn. Đang lúc hắn lâm vào suy tư thời điểm, trần nhà phía trên đột nhiên vang lên một trận gấp rút bước chân. Đạp đạp, đạp, đạp đạp, đạp, bước chân kia vô cùng có quy luật. Từ phương hướng của thanh âm đến xem, bước chân chủ nhân tựa hồ trên trần nhà mới tầng lầu bên trong vừa đi vừa về nhảy nhót. Khoanh tròn vòng, Lý Ngang im lặng không lên tiếng đóng lại đèn pin. Xuất ra tam lăng cốt tiêm thương. Nắm trong tay, dùng thương nhận mũi nhọn nhắm ngay tiếng bước chân nơi phát ra. Đi theo đối phương cùng một chỗ vẽ lấy vòng tròn. Hâm mộ ở giữa, tiếng vang lắng lại, vạn lại câu tĩnh. Lý Ngang lặng yên không một tiếng động khom người xuống đi. Chống trường thương, lãnh đạm nhìn về phía trên. Kẹt kẹt, một cái khảm tại trong trần nhà hình vuông tấm ván gỗ môn bị chậm rãi xốc lên, lộ ra thông hướng trên lầu gian phòng đen nhánh thông đạo. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể rõ ràng trông thấy từ bên trên gian phòng chậm rãi bay xuống tới tinh mịn bụi bặm. Tĩnh mịch bên trong, một con mặc dơ bẩn múa ba lê dài, cùng dính đầy cho bụi màu trắng quần tất bắp chân, từ chật hẹp tấm ván gỗ môn trong thông đạo đưa ra ngoài, chậm rãi khoác lên tấm ván gỗ cạnh cửa duyên. Đón lấy là một cái khác đầu bắp chân. Lấy Lý Ngang nhạy cảm sức quan sát, nhẹ nhõm liền phân biệt ra cái này hai cái đùi cũng không thuộc về bất luận cái gì một đồng đội. Sớm tại năm tên người chơi đều còn tại trước biệt thự mới thời điểm, Lý Ngang liền thông qua liếc nhìn quan sát, đối cái khác mấy tên đồng đội thân cao, thể trọng, hình thể mấy theo có đại khái hiểu rõ. Cái này hai cái đùi, mặc dù chiều dài trên không sánh bằng Sâm Lâm Miêu, nhưng ở đường cong phương diện càng hơn một bậc, có thể so với pho tượng, rất có mỹ cảm, đẹp mắt, người, vẫn là quái vật. Lý Ngang ẩn nấp tại hắc ám bên trong, nín hơi ngưng thần, che lấp khí tức. Yên tĩnh mà nhìn xem kia hai đầu treo trên trần nhà bắp chân giống đồng hồ quả lắc đồng dạng lắc tới lắc lui. Một lát, hai cái chân nhỏ tựa hồ rốt cục định hạ quyết tâm, chậm rãi trước truyền, bỗng nhiên từ tấm ván gỗ trên cửa nhảy nhót xuống tới. Lạch cạch, hai cái đùi rơi xuống tại gian phòng trên sàn nhà, kém chút không có nắm chắc tốt cân bằng. Phí đi một phen công phu mới một lần nữa đứng vững. Nhờ ánh trăng, Lý Ngang cũng triệt để thấy rõ đối phương bộ dáng. Kia đúng là hai đầu dẫm lên múa ba lê dài, mặc múa ba lê quần tất cùng váy chân dài. Chỉ là xương hông trở lên thân thể bộ phận không cánh mà bay. chỉ có hai đầu tinh tế cánh tay lơ lửng tại chân dài phía trên giữa không trung. Kia hai cái cánh tay bàn tay chung quanh, lộ ra so những bộ vị khác càng thêm dơ bẩn. Vết thương xé rách lại lần nữa khép lại vết máu cùng cho bụi xen lẫn cùng một chỗ. Bầy biện ra ảm đạm màu đỏ đen. Không có thân thể, chỉ có tay chân. Ba lê vũ giả, lấy cực kỳ vụng về tư thế. Trong phòng tiếp tục lấy múa ba lê đạo. Bởi vì không có con mắt, nó thường xuyên đụng vào cái bàn tạp vật. Té ngã trên đất, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Một điểm uy hiếp đều không có. Bên trái bả vai khuỷu tay phía trên có một nốt ruồi. Lý Ngang yên lặng nói, cùng huyễn tượng bên trong Eris mẫu thân đồng dạng, mà lại nàng hiện tại này tấm chỉ có tứ chi không có thân thể dáng vẻ, đại khái xuất đối ứng nhiệm vụ mục tiêu bên trong đánh dấu là tứ chi dị thường khí quan. Lý Ngang không có chủ động công kích đối phương, mà là núp ở bên tường nhìn xem nàng nhón chân lên vụng về vũ đạo, chậm rãi di động đến trong phòng vị trí. Sau đó, nàng đại khái làm ra xoay người, động tác, cúi người đi, quỳ trên mặt đất, dùng hai tay trên mặt đất vừa đi vừa về tìm tòi. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Lý Ngang trong lòng hơi động, đầu ngón tay tại kia chương viết cho Eris trên tờ giấy nhẹ nhàng ma lau. Suy tư một lát, duỗi ra trường thương. Dùng thương nhận trên mặt đất đống kia tạp vật bên trong nhẹ nhàng lật một cái. Tìm ra quyển kia cùng vừa rồi huyễn tượng bên trong. Giống nhau như đúc truyện cổ tích thư tịch. Thương nhận vẩy một cái. Đem nó bình ổn địa vung ra trước người đối phương nửa mét chỗ. Rất nhanh, cái kia chỉ có tứ chi không phải người quái vật đã tìm được truyện cổ tích thư tịch. Nàng hai tay run rẩy đem sách vở nâng lên. Lật đến trong đó họa có vẽ xấu một tờ. Quỳ trên mặt đất co rúm lại thành một đoàn. Tay chân chậm chạp mất đi nhan sắc. Hóa đá thành một tòa pho tượng dị thường tứ chi đã thanh trừ. Còn thừa 7 loại dị thường khí quan. Hệ thống nhắc nhở âm không chỉ ở Lý Ngang vang lên bên tai. Cái khác đồng đội cũng đều nghe được thanh âm nhắc nhở. Giờ phút này, thợ đá đang đứng tại một gian rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong. Trong phòng cửa sổ đóng chặt, nặng nề màn cửa kín không kẽ hở. Từng chiếc đèn áp tường phát ra quang mang. Chiếu sáng cơ hồ bầy đầy gian phòng từng dãy kệ hàng. Nhanh như vậy liền giải quyết một dạng. Chấm, thợ đá nhẹ gật đầu. Tự nhủ, đáng tiếc, không biết là ai giải quyết. Hắn lấy ra hai thanh phổ thông thông nhựa plastic trang trí tiểu đao nắm trong tay. Chú ý cẩn thận đi gần kệ hàng. Cẩn thận chu đáo, nơi này là gian tạp vật, trên kệ trưng bày cũng không phải là gốm sứ bộ đồ ăn, văn vật đồ cổ, mà là nhện tiêu bản, thằn lằn làm, lợn rừng xương sọ, chứa không rõ màu xanh đậm chất nhầy bình thủy tinh loại hình quái dị vật phẩm. Thậm chí có một ít lọ thủy tinh, bên trong dùng formalin ngâm lấy dị dạng chưa xuất sinh dê con. Rất khó tưởng tượng. Xa hoa tinh xảo trang viên sẽ cùng kệ hàng trên trưng bày quái dị ly kỳ vật phẩm dính líu quan hệ. Vu thuật sao? Thợ đá quét mắt kệ hàng, tự lẩm bẩm, hắn thần bí học tạo nghệ coi như không tệ. Nơi này đặt vào vật phẩm đều là vu thuật ở trong luyện kim đạo cụ. William trang viên người sở hữu là một vu sư, hoặc là tiến thêm một bước có được dinh thự bản thân gia tộc, liền là vu sư thế gia. Cái này có thể giải thích vì cái gì tòa trang viên này sẽ quái dị như vậy. Hắn nói thầm, ánh mắt đảo qua một loạt kệ hàng. Hâm mộ ở giữa rừng bước lại, chăm chú nhìn một cái lọ thủy tinh. Ở trong đó đựng đầy màu vàng nhạt trong suốt chất lỏng. Một viên phanh phanh khiêu động nhân loại trái tim, liền lơ lửng tại chất lỏng ở trong. Lọ thủy tinh phía dưới, dán một chương nhãn hiệu tờ giấy. William tiên sinh trái tim tiêu bản, 10 tháng 8 năm 1830. Thợ đá kinh ngạc nhìn viên kia phanh phanh rung động trái tim. Tự thân hô hấp càng thêm gấp rút. Hắn có thể cảm giác được, theo William trái tim càng ngày càng có sức sống. Chính hắn tâm đang từ từ héo rút, cho đến xu hướng đột nhiên ngừng. Cách chương.